ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 283, người đối với đau muội không biết gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Nghe Giả Vị Minh nói hắn điểm hiệp nghĩa một chút cũng không bị chụp. Một bên Ngưu Chí Xuân phiền muộn hầu như tại chỗ phun máu. Dựa vào cái gì? Ta công kích hắn thời điểm liền bị khấu trừ 500 điểm điểm hiệp nghĩa. Ngươi nhưng một chút cũng không bị chụp. Lẽ nào ngươi là trò chơi nhà thiết kế em vợ? Giả Vị Minh nghe vậy nhưng là rất không chịu trách nhiệm nhún vai một cái. Trước Viên Chân đối mặt đau muội công kích vẫn lựa chọn nhường nhịn. Mà không hoàn thù, thậm chí liền ngay cả trên đỉnh đầu boss thuộc tính đều không có hiển lộ ra. Vì lẽ đó ở hệ thống nhận định bên trong, hắn chỉ là chịu đến đau muội công kích, cũng không tính là cùng đau muội phát sinh chiến đấu, càng không có thương tổn được đau muội. Vì lẽ đó ở loại kia trạng thái, chúng ta có mấy người ra tay, sẽ có mấy người bị chụp đi điểm hiệp nghĩa. Có điều khả năng này cũng không lớn, bởi vì chỉ cần có một người xuất thủ trước, cũng bị chụp đi điểm hiệp nghĩa lời nói. Nhất định sẽ nói thông báo người khác. Vì lẽ đó, Viên Chân đại sư mục đích cũng không phải muốn để chúng ta bị chụp đi điểm hiệp nghĩa. Hắn mục đích thật sự thực chính là muốn cho ngươi hô lên câu nói kia. Bởi vì lời ấy một khi lối ra, mở miệng, người khác nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Mà hắn là có thể thừa dịp tất cả mọi người cũng không kịp làm ra phản ứng lỗ hổng, nổi lên sát thủ. Đem đau muội cái này mạnh mẽ sức chiến đấu đi đầu ngoại trừ. Đã như thế, hắn phần thắng liền đem được cực lớn tăng lên. Thậm chí, liền ngay cả hắn đỡ lấy người mái chèo sắt sau khi phun ra cái kia một ngụm máu. Nói vậy cũng là chính hắn cắn chóp lưỡi, chế tạo ra khổ nhục kế. Mẹ nó, người này lại như thế nham hiểm sao? Ngưu Chí Xuân hỏi một câu sau khi lập tức quay đầu đối với Dạ Vị Minh trợn mắt nhìn. Người nếu đã sớm nhìn ra rồi, tại sao không nhắc nhở ta một hồi? Hắn cũng không oán Viên Chân tính toán bọn họ. Nhân vì mọi người bản chính là sinh tử kẻ thù. Vào chỗ chết tính toán đối với mới vừa rồi là hai bên đều nên đi việc làm. Nhưng là Dạ Vị Minh biết rõ cái bên trong then chốt nhưng không lên tiếng nhắc nhở. Nhưng khó tránh khỏi có chút quá không bản chí cốt. Đối với Ngưu Chí Xuân chất vấn, Giả Vị Minh có vẻ rất là bất đắc dĩ. Chuyện mới vừa rồi phát sinh như vậy đột nhiên, ngươi còn hy vọng ta trong nháy mắt liền hiểu rõ toàn bộ chân tướng, đồng thời làm rõ dòng suy nghĩ. Có lý có chứng cứ đem nói ra cùng các ngươi nghe. Xin nhờ, ta cũng là một cái phổ thông player. Người lấy ta làm thần tiên yêu cầu. Chuyện này có chút không chân chính chứ? Lắc lắc đầu, Giả Vị Minh nhìn về phía Viên Chân trong ánh mắt nhưng là tràn ngập nghiêm nghị. Ta trước chỉ là thấy hắn một mực nhường nhịn né tránh. Thêm vào đỉnh đầu không có cho thấy boss số liệu. Cảm giác chuyện này có chút kỳ lạ mà thôi. Nhưng cụ thể vấn đề xảy ra ở địa phương nào? Nhưng là ở hắn cùng đao muội trao đổi một lần thương tổn, bộc lộ ra boss số liệu, ta mới rốt cục triệt để nghĩ thông suốt. Lợi hại, quả nhiên lợi hại. Thấy Dạ Vị Minh không chỉ phá hoại hắn khổ tâm kinh doanh sát cục, thậm chí đem hắn các loại tính toán từng cái vạch trần, Viên Chân bỗng nhiên giận dữ cười nói, không nghĩ đến ngươi còn nhỏ tuổi càng cũng có như thế thành phù. Có điều vậy thì như thế nào? Ngươi cho rằng ở ta chỉ điểm các ngươi võ công thời điểm, được chỗ tốt cũng chỉ muốn mấy người các ngươi sao? Sai, hơn nữa là 10 phần sai. Trên thực tế, ở các ngươi lúc trở lại, thương thế của ta muốn so với hiện tại càng nặng, mà đang chỉ điểm các ngươi võ công thời điểm, ta cũng vẫn đang yên lặng vận công chữa thương. Hiện tại thương thế của ta đã so với trước càng có chuyển biến tốt. Có thể phát huy ra càng nhiều thực lực đến. Có hay không giết một cái huyết đao môn nữ oa thực căn bản không đủ nặng nhẹ. Ta trước bày xuống sát cục, cũng có điều là để cho ổn thỏa mà thôi. Coi như lấy một địch bảy, Lẽ nào ngươi liền thật cho là các ngươi ăn chắc bần tăng sao? Thấy Viên Chân đã triệt để bộc lộ bộ mặt hung ác, đã mở ra đội hữu khúc mắc, Dạ Vị Minh rốt cục mở miệng nói rằng: "Không muốn dịch một người đầu chọc liền coi chính mình là đường tăng. Ngươi thịt là xú, chúng ta mới sẽ không ăn. Hơn nữa," nói tới chỗ này, Dạ Vị Minh nụ cười trên mặt trở nên càng ngày càng sán lạn lên. "Ngươi thật sự cho rằng Đao muội cũng chỉ là một cái thực lực không sai Huyết Đao môn đệ tử mà thôi? Đáng thương hòa thượng, ngươi đối với Đao muội sức mạnh không biết gì cả." Đang khi nói chuyện, Dạ Vị Minh chậm rãi đem Thượng Phương Bảo kiếm nâng lên, chỉ về Viên Chân, "Bắt đầu từ bây giờ, đội ngũ quyền chỉ huy thực sự là giao cho Đao muội. Tất cả mọi người nghe theo chỉ thị của hắn tác chiến. Lần này, liền do ta một người đến phụ trách kiềm chế lại cái này đại hòa thượng được rồi. Đao muội, chuyện còn lại, liền giao cho ngươi." Nghe được Dạ Vị Minh nói như vậy, Đao muội cùng Tiểu Kiều hai cái em gái hai con mắt đột nhiên sáng ngời. Các nàng đã không hẹn mà cùng nhớ tới hơn một tháng trước, ở lần thứ nhất niệm từ chén luận võ chọn rể võ đài thi đấu nhiệm vụ bên trong, bọn họ tổ đội đánh chết Xa Thông Thiên cảnh tượng. Bây giờ vật đổi sao rời. Trước mắt Viên Chân cố nhiên muốn xa so với lúc trước Xa Thông Thiên lợi hại hơn nhiều. Nhưng bọn họ hiện tại 6 người này tổ đội hữu cũng đồng dạng xa không phải lúc trước lâm thời góp đủ số xây dựng lên đến dã đội có thể so với. Nếu như dựa theo ngay lúc đó đấu pháp, lấy Đao muội kinh nghiệm cùng nhãn lực, trận chiến này tuyệt đối có thắng không bại. Người khác thấy Dạ Vị Minh đối với Đao muội lại có lòng tin như vậy, dồn dập gật đầu biểu thị không có vấn đề. Trải qua một quãng thời gian cùng hợp tác, Dạ Vị Minh hiện tại ở trong đội ngũ uy tín đã chính thức bị dựng nên lên. Mà nghe được Dạ Vị Minh đã bắt đầu chia phối chiến thuật, Viên Chân nhưng là xem thường cười lạnh một tiếng: "Cuốn lấy ta, ngươi làm được đến sao?" Đang khi nói chuyện, thân hình lần thứ hai hơi động, nhưng là cũng không để ý tới Dạ Vị Minh, mà là trực tiếp hướng về Đao muội nhào tới. "Ta con đường võ đạo, chính là muốn nói được là làm được. Ai cũng không cách nào ngăn cản ta thực hiện chính mình hứa hẹn. Ngươi tới đây cho ta." Đang khi nói chuyện, Dạ Vị Minh bấm chỉ tính toán. Viên Chân nhất thời thay đổi đầu mâu, thẳng đến hắn mà tới. Không có cách nào, tuy rằng này Viên Chân bất luận thực lực, trí tuệ đều xa không phải lúc trước Xa Thông Thiên có thể so với. Nhưng hắn dù sao chỉ là một cái nhiệm vụ hình thức dưới cắt bản boss. Là muốn ăn đại tông như hà trào phúng ngạnh khống. Đối mặt Thành Côn Huyết Quán con ngươi hung ác sát chiêu, Dạ Vị Minh nhưng chỉ là không nhanh không chậm đẩy lên Du Long Dẫn Phượng cẩn thận đọ sức. Tuy rằng bị đánh cho các loại chật vật, nhưng lăng là đem Thành Côn cái kia hung hãn sát chiêu hết mức chống đỡ cản lại. Đối phương thậm chí liền ngay cả ở trên người hắn đánh ra một cái áp chế tính thương tổn đều không làm được. Mà Đao muội nhưng là nhân cơ hội này, một bên cắn thuốc hồi máu, một bên chỉ huy mọi người bắt đầu hướng về Thành Côn trên người phóng đại chiêu. Đường tam thải đường môn tán thủ, làm cho Viên Chân không thể không toàn bộ hành trình đẩy lên hộ thể chân khí. Tiểu Kiều cùng Đao muội công kích, mỗi khi ở thời khắc mấu chốt phát sinh, cũng hầu như có thể mang đi Thành Côn một số ít HP. Ngưu Chí Xuân ở toàn chân kiếm pháp tăng lên một đẳng cấp sau khi, lại đem trước thu hoạch tu vi hết mức dùng đi, phục ma trượng pháp uy lực cũng tự nhiên theo nước lên thì thuyền lên. Để Viên Chân không dám dễ dàng lơ là, Tàng Tinh Vũ càng là ỷ vào Dương Gia thương pháp mắc cấp sau khi đặc hiểu, hãm trận chí hướng, cùng trong tay bảo khí oai, mỗi lần công kích trong số mệnh, đều có thể mang đi Viên Chân mấy ngàn điểm khí huyết. Ở mọi người hợp lực đánh mạnh bên dưới, Viên Chân lên đến 55 vạn khí huyết, cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao. HP đang lấy một loại cân đối tốc độ tuột xuống lạc. Nếu như chiếu tình huống như thế tiếp tục nữa, hắn chắc chắn bị chết rất có cảm giác tiết tấu, cách chương.